Trong chưởng chỉ tuôn ra thần thuật không dứt, có thể hô phong hoán vũ, hái sao lấy trăng ở trên trời. Gã xé mở không gian muốn đánh Diệp Phàm bay vào trong một cái mảnh tinh không. Đây là cải thiên hoán địa đại pháp chân chính. Trong nháy mắt này, gã nối thông với vực ngoại, sử dụng vẫn tinh này nối liền với một tinh không sáng lạng khác, muốn đánh Diệp Phàm vào đó, rớt ra khoảng cách đủ xa. Rất nhiều thánh nhân đều không thể làm được từng bước này. Nguyên thiên thần thuật thăng hoa đến cực hạn, sau khi lột xác đến một loại cảnh giới rất cao mới có thể làm được. Đại thế của núi sông Nhật Nguyệt đều nằm trong khống chế của gã, mượn lực lượng của vạn vật càn khôn làm của mình dùng. Dưới chân Diệp Phàm hiện lên đạo văn, một cái lại một cái dấu chân xuất hiện trên hư không, ghi dấu thành đạo đồ. Đây là bí quyết chữ hành thi triển ra đến tuyệt đỉnh. Hắn không có bị tinh không cắn nuốt, vượt qua lạch trời, công kích về phía sinh linh lông đỏ khủng bố. Diệp Phàm cực nhanh bước tới gần, há miệng rống to một tiếng, từng đợt tiếng động hóa thành đạo tắc trấn áp về phía trước. Nếu mà thực bị bắn trúng, vương của thánh nhân đều không nhất thiết có thể ngăn chống được. Nhưng mà sinh linh lông đỏ này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, dưới chân có các loại văn lạc đan vào nhau, trong phút chốc vật đổi sao dời, núi sông thất sắc, rõ ràng đứng ở nơi đó lại như đã lập tức dời ra ngoài vạn dặm. Quảng trường ở trung tâm cổ thành này khắc đầy nguyên thiên văn lạc, đây là một loại pháp trận cực hạn. Với lực công kích của Diệp Hàm tuyệt thế như vậy cũng không có khả năng công vào, rốt cuộc bị rớt ra một khoảng cách. May mắn duy nhất chính là hắn hiểu biết nguyên thuật, cũng không có lạc lối ở trong này. Bước một bước tức thì tiêu tan, từ bên trong đó phóng vọt ra không ngừng đến gần đối phương. Đương nhiên Diệp Hàm không có khả năng nhanh hơn sinh linh lông đỏ. Nơi đây trải qua cao thủ nguyên thuật tuyệt đại bố trí nhiều năm mà thành, có kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa, thỉnh thoảng hắn phải dừng lại suy nghĩ phương pháp phá giải. Thậm chí vài lần hắn gặp phải đại họa sát thân, cổ trận nguyên thuật sống lại biến địa phương này thành chỗ có thể tuyệt sát cao thủ cái thế. Đây là một hồi ác chiến Diệp Phàm gặp phải từ khi đi lên tinh không cổ lộ. Công lâu vẫn không được gì, thực gian nan, đổi lại là bất cứ một người nào không biết về nguyên thuật hẳn là đã sớm ngã xuống từ lâu rồi. Diệp Phàm tin chắc rằng dù có mấy vị thánh vương liên thủ cũng không thể phá vỡ cổ trận này. Đây khẳng định là kết tinh tâm huyết của nguyên thuật. Sau khi trải qua mấy lần tai họa, hắn càng ngày càng cẩn thận. Bỗng nhiên trong miệng sinh vật lông đỏ thì thào lẩm bẩm, con ngươi màu máu lấp lóe yêu tà mà quỷ dị, lập tức pháp tắc cùng đạo văn trong thiên địa càng thêm dày đặc, nhất là từ vực ngoại truyền đến dao động cực lớn. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, trong lòng lập tức nhảy dựng lên, cái này cũng quá là cường đại đi, đó là một đám vẫn tinh vô cùng to lớn, cùng nhau bay tới giống như thiên thạch rơi xuống. Đây là lực lượng mênh mông đến mức nào, tuyệt đối có thể hủy diệt chủ tinh tú bọn họ này thành mảnh nhỏ. Bất kể là cổ thành hay âm phủ đều phải bị vỡ tan thành tro bụi. Diệp Phàm tin tưởng thực lực của chính mình có thể đánh nát từng viên vẫn tinh, nhưng với cái mảng vẫn tinh này tuyệt đối là bất đồng, chúng nó sắp hàng thành một cái đồ án kỳ dị. Đó là hiển hóa sau khi thêm vào nguyên thuật, cách xa nhau vô cùng xa, pháp văn đã khắc vào trên mặt đó rồi. Trong lòng hắn chìm xuống. Đám vẫn tinh sáng lạng bay tới, sắp hàng thành từng bức đạo đồ. Như là một màn mưa bụi rơi vãi xuống, như nụ hoa rực rỡ, lại có một loại tươi đẹp thê lương. Trong miệng Diệp Phàm phát ra tiếng rống, chung quanh từng cái văn lạc lan tràn, rực rỡ lóa mắt, nghênh đón lên phía trời cao, các loại đạo thuật đều xuất hiện. Lục đạo luân hồi quyền, hoàng kim thần tàn, nguyên tự tiên quang, tất cả đều xuất hiện. Vả lại hắn tạo ra dị tượng là công phòng một thể, liều mạng huyết chiến với sinh linh lông đỏ này. Các loại đạo âm đều cùng vang lên không dứt bên tai, hào quang sáng lạng hoàn toàn thổi quét nơi này, màn sương mù âm u hoàn toàn bị luyện hóa sạch. Âm binh cùng hai gã thánh nhân cấp tướng lãnh kia đều biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Toàn thân Diệp Phàm đều phát sáng, giống như vầng thái dương hừng hực rơi vào cái vùng đất tuyết, làm cho băng quốc tan rã. Âm phủ gần như bị chưng khô, tất cả các loại quỷ khí đều tiêu tan, thành trì trong nháy mắt giải thể. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên Diệp Phàm bị bức rơi vào hoàn cảnh này. Hôm nay có thể nói là một trận chiến liều mạng. Trên bầu trời, từng viên vẫn tinh nổ tung, thế nhưng nguyên thiên văn lạc vẫn không tiêu tan, tấn công xuống dưới. Trong tinh không, một màn mưa bụi nở rộ, mỗi một màn mưa bụi sáng lạng đều mang ý nghĩa một mảnh nhỏ tinh tú nổ tung, xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Lại là một năm thần hoa nở tràn đầy, sống lại nàng,